Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 408, Hắc thủy lưu ly tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 408, Hắc thủy lưu ly tinh. Cái kia một đám bị nhốt tại địa lao nữ tử, cuộn rút trong góc, trong đó, một người mặc có chút sạch sẽ thiếu nữ, cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, hướng Trương Nhược Trần đi tới. Nàng như trước có chút e ngại bộ dạng, thấp giọng mà nói, ngươi không phải Long Trạch Đại Pháp Sư đệ tử A. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn chằm chằm liếc, nhìn về phía trên 15-16 tuổi bộ dạng, da thịt tiết trắng, dung nhan thanh lệ, ở đằng kia một đám nữ tử bên trong, tuyệt đối xem như xinh đẹp nhất một cái. Hơn nữa, trên người nàng quần áo, xem xét tựu là thượng đẳng chất liệu làm thành, hẳn là mỗi người quý tộc thiên kim tiểu thư. Chính yếu nhất chính là, trên người của nàng, có một cỗ nhàn nhạt pháp lực chấn động, cũng không phải một người bình thường. Trương Nhược Trần nói, không phải, cái kia một cái thiếu nữ lập tức thở dài một hơi. Nói, ta là Lưu Kim Liên Bang, Tiết Diệp Thành Thành chủ chi nữ. Tiết Y Y, ngày hôm qua bị Long Trạch Đại Pháp Sư đại đệ tử Đại Giã Pháp Sư chộp tới Ma Viên Lĩnh, thỉnh cầu công tử có thể cứu chúng ta ly khai nơi đây. Tiết Y Y có thể nhìn ra, Trương Nhược Trần thực lực rất cường. Hắn bị nhốt tại địa lao, vậy mà như trước mặt không đổi sắc. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Tuy nhiên, Tiết Y Y cũng không cho rằng Trương Nhược Trần địch nổi Long Trạch Đại Pháp Sư. Dùng thực lực của nàng, căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được. Có như vậy một vị cao thủ tại bên người, luôn một đường hy vọng, nếu là muốn nàng dừng lại ở địa lao, hầu hạ vừa già lại xấu Long Trạch Đại Pháp Sư, còn không bằng một đầu đâm chết tại trên vách tường, chính mình rồi kết tánh mạng, ngược lại có thể thiếu thụ một ít ngược đãi. Trương Nhược Trần chằm chằm vào cái kia một cái tên là Tuyết Y Y thiếu nữ, trầm tư một lát, nói, ngươi đã là thành chủ chi nữ, kiến thức có lẽ khá rộng a, chỉ cần ngươi trả lời ta một vài vấn đề, ta có thể đáp ứng cứu các ngươi ly khai nơi đây. Kế tiếp, Trương Nhược Trần hướng Tuyết Y Y cẩn thận nghe xong về ngũ hành khư giới một ít tin tức. Trải qua nửa canh giờ nói chuyện, Trương Nhược Trần đối với ngũ hành khư giới có đi một tí đại khái nhận thức. Ngũ hành khư giới là một tòa lơ lửng ở trên hư không đại lục, tương đương với trời tròn đất vuông. Cũng không có đản sinh ra quốc gia, chỉ có thành trì liên bang. Tổng cộng có 10 cái liên bang, Lưu Kim Liên Bang tựu là một cái trong số đó. Lưu Kim Liên Bang là do 12 tòa thành thị tạo thành, lẫn nhau kết minh, lẫn nhau thông thương, đồng thời thành lập quân đội, chống cự man thú đối với nhân tộc công kích. Ngoại trừ tam đại liên bang bên ngoài, ngũ hành khư giới còn có 3 tòa thánh điện, 2 tòa tà cung, theo thứ tự là Thánh Hỏa Điện, Thánh Thủy Điện, Thánh Thổ Điện, Tà Kim Cung, Tà Mộc Cung, Thiên Bảng Khí Linh, theo như lời 5 kiện linh bảo. Trong đó, Linh Hỏa Chi Nguyên chính là Thánh Hỏa Điện thánh vật, Tử Vân Trầm Hương Mộc là Tà Mộc Cung chí bảo. Về phần mặt khác 3 kiện linh bảo, Tiết Y Y chỉ là nghe qua danh tự, cũng không biết ở địa phương nào. Thiên Bảng thật đúng là xảy ra nan đề. Linh Hỏa Chi Nguyên cùng Tử Vân Trầm Hương Mộc đều bị để đặt tại Thánh Điện cùng Tà Cung. Muốn đạt được, nói dễ vậy sao? Mặt khác 3 kiện linh bảo, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy có thể có được. Trương Nhược Trần đối với thực lực của mình thập phần tự tin, lại cũng không tự đại. Chỉ bằng hắn sức một mình căn bản không có khả năng một mình đấu một cái hạ đẳng khư giới mạnh nhất thế lực. Nghe nói Thánh Hỏa Điện điện chủ được xưng là ngũ hành khư giới đệ nhất cao thủ, căn cứ Tuyết Y Y miêu tả, Trương Nhược Trần đại khái suy đoán Thánh Hỏa Điện chủ thực lực đoán chừng có thể so với Ngư Long cảnh thứ tư biến cường giả, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa, tam đại thánh điện trong lịch sử đều sinh ra đời hơn phân nửa thánh cấp bậc tồn tại. Bán thánh tuy nhiên chết đi, lại khẳng định để lại một ít cường đại thủ đoạn. Thiên cực cảnh võ giả dám đi sông, sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Thiên Bảng Khí Linh nói, cái kia 5 kiện linh bảo mà ngay cả bán thánh gặp được đều tranh đoạt, có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu, nếu là đạt được trong đó một kiện. Nói không chừng ta có thể tại thời gian ngắn đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị, thậm chí thiên cực cảnh trung cực vị, tự tính toán nguy hiểm, cũng muốn đụng một cái. Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần trở nên kiên định, thầm hạ quyết tâm, tự tính toán lại nguy hiểm, cũng muốn đi xông vào một lần. Tiết Y Y ngồi ở một bên, gặp Trương Nhược Trần thật lâu không nói gì, nói, Trương Thiếu Hiệp, nếu là chúng ta có thể chạy đi, người có thể đi một chuyến Tiết Diệp Thành, dùng cha ta kiến thức, tất nhiên biết rõ mặt khác ba kiện linh bảo hạ lạc. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ đi xem đi Tiết Diệp Thành. Trương Nhược Trần đứng người lên, chằm chằm vào địa lao kim loại vách tường, khóe miệng có chút nhất câu, cười nói, ta đã nghĩ đến phá giải ngũ hành pháp trận đích phương pháp xử lý. Đã không cách nào dùng hỏa phá kim, vậy thì dùng kim phá kim, dùng kim phá kim, tự là so đấu lực lượng, dùng cường khắc cường, dùng lực phá lực, ai lực lượng càng mạnh hơn nữa, có thể đánh bại đối phương. Trương Nhược Trần điều động chân khí, rót vào trái tim bên trong Long Châu. Chợt, Long Châu trong tuôn ra một mảng lớn long khí, xuyên qua kinh mạch, dũng mãnh vào máu tươi cùng da thịt. Trương Nhược Trần thân thể lập tức bị một tầng kim sắc long lân bao khỏa, đôi cánh tay biến thành sắc bén long chảo. Xoạt, huy động long chảo, hướng kim loại vách tường đánh tới. Tại kim sắc long chảo công kích phía dưới, kim loại vách tường giống như là đậu hũ bình thường, dễ dàng đã bị chảo rơi xuống một khối lớn. Thấy như vậy một màn, Tiết Y Y sắc mặt cả kinh, kìm lòng không được lui về phía sau hai bước. Trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi thực lực thật không ngờ đáng sợ. Phất tay tầm đó, xuyên kim phá thạch, cái này là hạng gì lực lượng cường đại? Ma viên lĩnh, khí độc thâm cốc. Hoàng bào nam tử cùng áo bào xanh nam tử quỳ gối Long Trạch Đại Pháp Sư dưới chân. Toàn thân run rẩy, thập phần sợ hãi, sợ Long Trạch Đại Pháp Sư nổi giận phía dưới đem hai người bọn họ đánh gục. Hoàng bào nam tử một tay bụng lấy kịch liệt đau đớn ngực, sắc mặt tái nhợt, nói, đệ tử vô năng, không thể ngăn trở cái kia một người tuổi còn trẻ nam tử. Thỉnh sư tôn trách phạt. Long Trạch Đại Pháp Sư xếp bằng ở ghế đá mặt, ánh mắt âm trầm, nói, không trách các ngươi, người này rất có thể là Thánh Hỏa Điện vị nào bất thế kỳ tài. Hai người các ngươi cùng hắn còn kém xa lắm. Khục khục, trong lúc nói chuyện, Long Trạch Đại Pháp Sư nhẹ ho hai tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hoàng bào nam tử cùng áo bào xanh nam tử lặng lẽ liếc nhau một cái, trong nội tâm kinh hãi. Cái kia một người tuổi còn trẻ nam tử thực lực cũng quá kinh khủng. Rõ ràng đem sư tôn đều cho kích thương. Hoàng bào nam tử nói, sư tôn, làm sao bây giờ, người nọ thực lực cường đại như thế, chỉ dựa vào ngũ hành pháp trận chưa hẳn giết được hắn. Long Trạch Đại Pháp Sư cười lạnh một tiếng, nói, ngũ hành pháp trận huyền diệu vô cùng. Hiện tại chỉ là thạch sinh kim, sau một lát, sẽ kim sinh thủy, đến lúc đó, trong địa lao, sẽ tràn ngập cực hàn chi thủy. Tự tính toán tu vi của hắn lại cao, cũng sẽ bị chết cóng ở trong nước. Oanh, Long Trạch Đại Pháp Sư lời còn chưa dứt, một tiếng trầm đục theo lòng đất truyền đến. Chướng khí thâm cốc mãnh liệt rung động bỗng nhúc nhích. Ngũ hành pháp trận bị một cỗ kim sắc long khí, xé rách ra một đạo khe hở. Long Trạch Đại Pháp Sư biến sắc, quát to một tiếng, không tốt, tiểu tử kia thực lực thật không ngờ cường đại, muốn theo ngũ hành pháp trận trong trốn tới. Long Trạch Đại Pháp Sư tự biết không phải Trương Nhược Trần đối thủ, lập tức điều động pháp lực, gia trì tại trên người của mình, liền hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong phóng đi. Xoạt, một đạo kim sắc cột sáng, theo cái giếng sâu trong phóng lên trời, bay thẳng đến 100 mét không trung, đương hào quang tiêu tán. Hiện ra một người nam tử thân hình, đúng là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thi triển ra thiên nhãn, tại trong nháy mắt tự chứng kiến chính đang chạy trốn Long Trạch Đại Pháp Sư. Hét lớn một tiếng, trốn chỗ nào? Bá, thi triển ra thân pháp. Trương Nhược Trần một lát tầm đó tự vọt tới Long Trạch Đại Pháp Sư trên đỉnh đầu. Đánh ra một chỉ kim sắc long chảo. Năm căn bén nhọn móng vuốt. Giống như là năm chuôi lợi kiếm. Long Trạch Đại Pháp Sư chỉ cảm thấy chung quanh cảnh tượng toàn bộ biến mất. Thân thể tứ phía đều là phong tường. Toàn thân không thể động đậy. Trên đỉnh đầu, một chỉ núi cao khổng lồ như vậy kim sắc móng vuốt đánh ra mà xuống. Chấn nhiếp được hắn tâm linh run rẩy. Không, long chảo không hề dừng lại rơi xuống. Đem Long Trạch Đại Pháp Sư đầu lâu đánh cho nát bấy. Màu đỏ như máu vết rách. Theo phần cổ kéo dài mà xuống. Xuyên qua ngực bối, đùi, chân. Bành địa một tiếng, cả người, hóa thành huyết nhục mảnh vỡ. Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất, nhìn máu chảy đầm đìa kim sắc long chảo. Lầu bầu nói, lại 100 điểm quân công giá trị đến tay. Nói không chừng, tại ngũ hành khư giới có thể tích lũy đủ 1 vạn điểm quân công giá trị. Tiến vào thiên bảng, đi vào ngũ hành khư giới, mới không đến nửa ngày thời gian. Cũng đã 142 điểm quân công giá trị. Trương Nhược Trần tích lũy quân công giá trị. Không chỉ có chỉ là muốn đi vào thiên bảng. Càng là muốn trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Long Trạch Đại Pháp Sư thi thể biến thành mảnh vỡ. Chỉ còn cái kia một căn khảm nạm lấy đầu lâu thủy tinh thần trượng còn hoàn hảo không tổn hao gì. Trương Nhược Trần đem thủy tinh thần trượng nhặt lên. Sử dụng tinh thần lực điều tra. Ở đằng kia một khỏa đầu lâu trong cảm nhận được một cỗ cổ quái băng hàn chi khí. Bành, Trương Nhược Trần vận đủ chân khí. Một chưởng đem đầu lâu đánh nát, hóa thành màu trắng bột phấn. Tại thủy tinh thần trượng đỉnh, lại là một khối cỡ ngón cái màu đen tinh thể. Ẩn tầm đó, có thể trông thấy tại màu đen tinh trong cơ thể. Tựa hồ có một tia kim sắc lưu quang tại chớp động. Cái kia một cỗ cổ quái băng hàn chi khí. Tựu là theo cái kia một ít khối màu đen tinh thể trong phóng xuất ra. Tốt tinh thuần thủy thuộc tính lực lượng chấn động. Trương Nhược Trần nhẹ ồ lên một tiếng. Dùng thanh hư chân khí. Bao trùm ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một khối màu đen tinh thể lấy xuống. Sử dụng chân khí luyện hóa. Xôn xao. Màu đen tinh thể hóa thành từng sợi màu đen hàn khí. Cùng thanh hư chân khí dung hợp cùng một chỗ. Dũng mãnh vào Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay, tiến vào kinh mạch hòa khí biển. Ba ba, Trương Nhược Trần toàn thân phát ra liên tiếp bạo hưởng. Xương cốt, máu tươi, kinh mạch bị một cỗ hàn khí tẩy luyện một lần, đã xảy ra rõ ràng tăng lên. Thật là lợi hại, chỉ là hấp thu như thế tiểu nhân một khối màu đen tinh thể. Tự làm cho tu vi của ta tăng lên một mảng lớn. Có thể so với 1 tháng khổ tu thành quả. Hơn nữa, thể chất của ta, tựa hồ cũng tăng cường đi một tí. Cốt cách thượng diện xuất hiện một tia màu đen hàn băng đường vân. Lực lượng gia tăng lên không ít. Hẳn là cái này là thiên bảng khí linh theo như lời 5 kiện linh bảo một trong. Hắc thủy lưu ly tinh. Trương Nhược Trần kích bắt đầu chuyển động. Có thể khẳng định, chính mình vừa rồi hấp thu đúng là hắc thủy lưu ly tinh. Tại ngũ hành khư giới, cũng chỉ có nó. Mới có như thế diệu dụng. Vừa rồi, hắn mới hấp thu đại khái một lượng mà thôi. Nếu là có thể đủ tìm được thêm nữa. Muốn đột phá thiên cực cảnh tiểu cực vị cũng không phải việc khó. Đang nhìn đến ta theo trong địa lao xông ra. Người bình thường đều chọn chạy ra sơn cốc. Long Trạch Đại Pháp Sư lại lựa chọn hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong chạy trốn. Chẳng lẽ, tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, cất giấu bí mật gì? Liên tưởng đến vừa mới luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động. Chuẩn bị tiến về sơn cốc ở chỗ sâu trong tìm tòi đến tột cùng. Cách chương.